Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể nghĩ lần này đấu giá hội quy cách có bao nhiêu sao cao. Cổ gia đại năng Cổ Tu sau khi đi ra, nhất thời toàn bộ đại điện liền an tĩnh lại, lặng lẽ, không có một tia thanh âm. Cổ Tu nhìn phía tứ phương, rất là thỏa mãn. Sau một khắc, hắn cao giọng nói, hoan nghênh các vị tới tham gia Tử Vân Cung đấu giá hội. Đối với Tử Vân Cung, ta nghĩ không cần nhiều lời đại gia cũng có thể rõ ràng. Cho nên buổi đấu giá này phía trên đồ vật, tuyệt đối sẽ làm cho các vị thỏa mãn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe nói như thế, mọi người bắt đầu kích động, bọn họ đã không thể chờ đợi. Những cường giả kia cũng là vẻ mặt lửa nóng, bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết được một ít. Lần đấu giá này trong buổi họp muốn bán đấu giá đồ vật. Bây giờ nghe Cổ Xưa, tự nhiên kích động, ngay cả Lâm Hiên cùng Liễu Minh Nguyệt cũng là ánh mắt lóe ra, bởi vì buổi đấu giá này thường đồng dạng có bọn họ mong muốn đồ vật. Tốt lắm, kế tiếp thỉnh chư vị nhìn nhất kiện bảo vật. Theo kiện thứ nhất bảo vật bị xuất ra, toàn bộ đấu giá hội cũng là rơi vào một cổ điên cuồng. Quả nhiên, dường như Cổ Tu theo như lời, mỗi một cái đều là vô cùng chân quý bảo vật, đủ để cho cường giả đỏ mắt. Rất nhanh, những cao thủ cường giả liền lẫn nhau ra giá, tiến hành chém giết, thậm chí còn có thánh tử gia nhập, ngay cả Lâm Hiên cùng Liễu Minh Nguyệt cũng là nhìn tâm động, bởi vì mỗi một món lấy ra nữa bảo vật đều vô cùng chân quý, bất quá giá cả kia cũng để cho bọn họ đau răng, cho nên hai người cũng không có xuất thủ, bọn họ một mực chờ đợi Tiên Thiên Tử Lôi Thạch. Trong thời gian này, xuất hiện mấy người bảo bối thâm, tới xuất hiện một chỗ cấp thượng phẩm bảo khí, làm kia địa giai thượng phẩm bảo khí xuất hiện thời điểm, toàn bộ đại điện đều điên cuồng, mọi người ánh mắt lửa nóng, thần tình kích động. Tại Đông Hoang, địa giai bảo khí cũng không phải đặc biệt hiếm lạ gì đó, từng trong tay cường giả đều có, thế nhưng đây chẳng qua là địa giai hạ phẩm bảo khí, khá một chút có lẽ là địa giai trung phẩm bảo khí, thế nhưng địa giai thượng phẩm bảo khí bọn họ căn bản không có, thậm chí đều rất ít nhìn thấy. Cho nên lúc này thấy bọn họ tự nhiên hưng phấn. Giờ khắc này, tất cả cao thủ cường giả, lớp người già nhân vật, thậm chí Bái Nguyệt thánh nữ, Vạn Lôi thánh tử, Tứ Tượng thánh tử đám người toàn bộ gia nhập đấu giá. Sau cùng, bị Tứ Tượng thánh tử cùng với lớn giá mua. Tứ Tượng thánh tử đạt được địa giai thượng phẩm bảo khí sau khi, khóe miệng vung lên nụ cười đắc ý, mà những thứ khác, những cường giả kia còn lại là nhộn nhịp thở dài. Không có biện pháp, địa giai thượng phẩm quần trắng uy lực muốn vượt qua địa giai trung phẩm bảo khí gấp mấy lần, nếu như bị bọn họ đạt được, tuyệt đối có thể trên diện rộng địa tăng sức chiến đấu. Bất quá rất đáng tiếc là món bảo bối này bị Tứ Tượng thánh tử chiếm được, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Phải biết rằng Tứ Tượng thánh địa tại đây Bắc Vực thế nhưng cực kỳ kinh khủng thế lực, Tứ Tượng thánh tử làm Tứ Tượng thánh địa thánh tử, trong tay tài phú tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Không chỉ như thế, những người khác ngay cả đấu giá hội sau khi đánh cướp nghĩ cách cũng không dám có, dù sao nếu như trêu chọc Tứ Tượng thánh tử, sợ rằng sẽ khiến Tứ Tượng thánh địa điên cuồng đuổi giết. Đến tận đây, đấu giá hội xuất hiện một cái đỉnh núi, kế tiếp xuất hiện vật phẩm mặc dù không có địa giai thượng phẩm bảo khí chân quý, thế nhưng cũng đều là bảo vật chân quý, dẫn những cường giả khác nhộn nhịp xuất thủ. Mà lúc này, phía trước thủy tinh trên đài đấu giá, Cổ Tu còn lại là cười ha hả nói, chư vị, kế tiếp món bảo bối này có thể là cũng khó lường, lại có cái gì khó lường bảo bối. Nghe nói như thế, mọi người tất cả đều kích động, lẽ nào lại là địa giai thượng phẩm bảo khí? Không có khả năng, người địa phương cấp thượng phẩm bảo khí là rau cải trắng nha, không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy, nhất định là kỳ bảo bối của hắn. Đối, ta đoán chắc là địa giai đỉnh cấp công pháp, có khả năng. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, nhưng mà Cổ Tu quả thực cười thần bí. Sau một khắc, bàn tay hắn vỗ nhẹ, sau đó thủy tinh trên đài đấu giá xuất hiện bốn gã mặc lụa mỏng mạo mỹ nữ tử. Bốn gã mạo mỹ nữ tử mỗi người vươn một con thiên thiên ngọc tay, nâng một ám hồng sắc vương hộp, cái này tư thế có thể nói vô cùng thần bí, càng thêm đưa tới mọi người hiếu kỳ, đến cùng là vật gì. Chương 1834, danh tác. Cái này tư thế có thể nói vô cùng thần bí, càng thêm đưa tới mọi người hiếu kỳ, đến cùng là vật gì. Mọi người nhộn nhịp suy đoán, mà có chút cùng Cổ Tu quen thuộc cường giả đã rồi bắt đầu nói đến, lão Cổ, đến cùng là vật gì? Khác thừa nước đục thả câu, chính là a, nói nhanh một chút a hát, lão phu đã không kịp đợi. Ha ha, Cổ Tu nhìn xung quanh lửa nóng tràng diện, sau đó khẽ gật đầu, đối về bốn gã mạo mỹ nữ tử nói, mở ra a hát, kia màu đỏ hộp sau khi mở ra, một cổ màu tím hào quang lóe ra, trôi nổi tại trên đại điện, không chỉ như thế, còn có một đạo đạo thật nhỏ lôi điện, không ngừng chạy, phảng phất du long. Đó là, nhìn cái này một màn kỳ dị, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngay cả những thứ kia tuyệt thế cường giả, thánh tử, cũng là kinh ngạc, bọn họ nghĩ không ra, dĩ nhiên sẽ dẫn phát như vậy dị tưởng, đây là tiên thiên tử lôi thạch. Đúng lúc này, có một lão giả trầm giọng mở miệng, cái gì, tiên thiên tử lôi thạch, dĩ nhiên là tiên thiên tử lôi thạch. Nghe được kia lời của lão giả, không ít người đều kinh hô lên, rất hiển nhiên, bọn họ là nghe nói qua tiên thiên tử lôi thạch, đây chính là bảo bối a. Truyền thuyết tảng đá kia bên trong ẩn chứa một là tiên thiên chi khí, vô cùng thần bí, có thể giúp đỡ võ giả đả thông bình cảnh, có thể dùng tu vi cao hơn một bước, tuyệt đối là tu luyện tốt nhất phụ trợ phẩm. Đúng vậy, sợ rằng đại năng thấy biết đỏ mắt, không chỉ như thế, phương diện này không chỉ ẩn chứa tiên thiên chi khí, đối với võ giả có giúp đỡ, hơn nữa còn là luyện khí thật tốt tài liệu, có kia, có thể dùng địa giai bảo khí xác suất thành công có thể trên diện rộng đề thăng. Hơn nữa, luyện chế ra tới bảo khí, uy lực cũng là nhân, cái gì? Còn có như vậy tác dụng, những thứ kia không biết tiên thiên tử lôi thạch vương giả. Cũng là đến tây một mụn khí lạnh, bởi vì, này hai cái đặc điểm, thật sự là quá rung động, để cho bọn họ không thể không tâm động. Quả nhiên đi ra, Lâm Hiên cùng Liễu Minh Nguyệt nhìn kia trong suốt trong sáng tử sắc thạch đầu. Tâm tình kích động, một cái khác phòng khách quý, vạn lôi thánh tử cũng là ánh mắt lóe ra. Hắn cả người thả ra lôi điện, hình thành từng đạo lôi điện quang hoàn, vờn quanh ở bên cạnh, bởi vì hắn thật sự là quá kích động. Cái này tiên thiên tử lôi thạch không riêng ẩn chứa thiên chi khí, càng ẩn chứa tử sắc thần lôi, đối tác dụng của hắn có thể là phi thường to lớn, có tử sắc thần lôi, nói không chừng có thể giúp đỡ hắn thành công đột phá đến lớn có thể cảnh giới. Như vậy thứ nhất, tại tất cả thánh tử chung, hắn đó là cường hãn nhất tồn tại, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải lấy được kia tiên thiên tử lôi thạch, mà những thứ khác quý khách các, Bái Nguyệt thánh nữ, Tứ Tượng thánh tử, cùng với những cường giả kia cao thủ, Bà Ngộ bối bối nhân vật cũng là lửa nóng vạn phần, bởi vì, này thạch đầu đối với bọn họ đồng dạng hữu dụng, những người này hoặc là cắm ở một cái cảnh giới quá lâu, căn bản không cách nào đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Sẽ chính là trẻ tuổi thiên kiêu, thánh tử cấp nhân vật khác, muốn thứ nhất đột phá trở thành đại năng tồn tại, mà tiên thiên tử lôi thạch còn lại là một cái cơ hội. Một cái có thể giúp bọn hắn đột phá bình cảnh cơ hội. Cho nên, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Phía trước, thủy tinh trên đài đấu giá, cổ tu nhìn một màn này, khóe miệng vung lên dáng tươi cười. Hài lòng gật đầu, hắn biết, tất cả mọi người kích động, mà cái này tiên thiên tử lôi thạch, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tốt, cho nên sau một khắc, hắn cao giọng nói, như vậy, hiện tại chụp bán bắt đầu, nhất kiện địa giai hạ phẩm bảo khí, cổ sửa vừa hạ, một giọng nói liền nhanh chóng vang lên, truyền khắp toàn bộ đại điện, kèm theo thanh âm này, bốn phía thậm chí đều xuất hiện vô số lôi điện, lẫn nhau đan vào, tốt cường hãn lôi đạo lực lượng, chẳng lẽ là vạn lôi thánh tử ra giá cả, mọi người khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới. Đối phương vừa ra tay chính là nhất kiện địa giai hạ phẩm bảo khí. Điều này làm cho không ít người nghe xong, khóe miệng co quắp, trong lòng kinh hoàng, phải biết rằng, tuy rằng những cường giả này cũng có một kiện địa giai hạ phẩm bảo khí. Thế nhưng cái này dù sao không phải là rau cải trắng nha. Là trong lòng bọn họ bảo, mỗi một món địa giai bảo khí, đều là bọn hắn tìm cực lớn đại giới mới lấy được. Nhưng là bây giờ, lại có người không chút khách khí, đi lên liền khai ra nhất kiện địa giai bảo khí làm giá cả. Tới mua tiên thiên tử lôi thạch. Tuyệt đối để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần, đối với những thứ kia thông thường vương giả, đánh chết bọn họ cũng bỏ không được sử dụng mình bảo bối tới trao đổi. Cho nên nghe thế giá cả, không ít người đều tuyệt vọng, bởi vì bọn họ biết, trận này tranh đoạt, sợ rằng không có bọn họ chuyện gì. Lâm Hiên cùng Liễu Minh Nguyệt cũng là nhíu mày, cái này tiên thiên tử lôi thạch tác dụng dĩ nhiên xuất chúng như thế. Sợ rằng không thể thiếu một phen tranh đoạt, hai kiện địa giai hạ phẩm bảo khí. Đúng lúc này, lại là một đạo thanh âm trầm ổn vang lên, thanh âm này tràn đầy lực lượng. Có thể dùng toàn bộ hư không đều run rẩy, không cần suy nghĩ, có thể có được như vậy lực lượng, nhất định là Tứ Tượng Thánh Tử. Tứ Tượng Thánh Tử cười ha ha một tiếng, Lôi huynh, tuy rằng chúng ta quan hệ không tệ, thế nhưng món bảo vật này đối với ta cũng rất hữu dụng đồ. Không bằng ngươi nhường cho ta làm sao? Hừ, Vạn Lôi Thánh Tử hừ lạnh, tặng cho đối phương, điều này sao có thể? Chớ nhìn bọn họ hiện tại quan hệ tốt, thế nhưng chỉ là biểu mặt hiện tượng, từng thánh tử trong lúc đó đều là cạnh tranh đối thủ. Bởi vì làm thánh tử, lòng của bọn họ rất lớn. Mục tiêu rất xa, cũng là lớn đế, cho nên, không ai sẽ ở trận này đấu tranh thối nhượng, tam món địa giai hạ phẩm bảo khí. Bên kia, Bái Nguyệt thánh nữ, cũng là cười hì hì gia nhập tranh đoạt, bốn món địa giai hạ phẩm bảo khí. Vào lúc này, một cái lớp người già trưởng lão lên tiếng, mọi người hô hấp dồn dập, có thể được xưng là địa giai bảo khí, cũng đều là bảo bối nha. Lúc này lại bị dùng để coi như linh thạch sử dụng. Thật sự là khiến người ta khiếp sợ, mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên lên tiếng, nhất kiện địa giai trung phẩm bảo khí. Cái gì? Nghe vậy, mọi người ồ lên, vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ đều không thể tin được lỗ tai của mình. Tiểu tử kia mở xảy ra điều gì giá cả? Nhất kiện địa giai trung phẩm bảo khí. Thương Thiên, hắn có biết hay không trung phẩm bảo khí đại biểu có ý tứ? Tất cả mọi người điên rồi, địa giai bảo khí, Đây chính là càng thêm chân quý bảo khí, thậm chí không ít nhân thủ chung cũng không có, chỉ những cường giả kia trong tay mới xứng có, mà uy lực của nó cùng giá cả, cũng là địa giai hạ phẩm bảo khí gấp mấy lần. Nhưng là bây giờ, lại có người dùng bảo bối như vậy, tới tiến hành ra giá, thật sự là khiến người ta khiếp sợ, rốt cuộc là ai ra giá cả. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt nhìn quét, nghĩ tìm kiếm ra giá người, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, có lớn như thế thủ bút. Rất nhanh, bọn họ liền khóa được một gian phòng khách quý, ngay sau đó mọi người nghị luận ầm ĩ, đây rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là một cái thánh tử? Không phải là, cái kia quý khách là ta biết, là trước khi chém giết lương trưởng lão tên tiểu tử kia. Nguyên bản bọn họ cho rằng, có thể có lớn như vậy thủ bút, nhất định là một cái thánh địa thánh tử, hoặc là đại gia tộc trưởng lão, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên là một cái tán tu, cái này thực sự để cho bọn họ không thể tin được. Ngay cả Bái Nguyệt thánh nữ, Vạn Lôi thánh tử đám người cũng là ngoài ý muốn. Chương 1835, thổ huyết, Vạn Sơ thánh địa dự khuyết thánh tử Tào Vân, càng cười nhạt không thèm nói, một cái nho nhỏ tán tu, làm sao có thể có địa giai trung phẩm bảo khí, thật sự là người si nói mộng. Tiểu tử, ta xem ngươi là loạn tăng giá cách, nghĩ nhiễu loạn đấu giá hội trật tự, ngươi phải bị tội gì? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn thay đổi sắc bén, thậm chí mang theo nồng nặc khí sát phạt, hiển nhiên, hắn muốn lợi dụng cơ hội này chèn ép Lâm Hiên, tốt nhất khiến Tử Vân cung của người mang Lâm Hiên đuổi ra ngoài. Không riêng gì Tào Vân, người khác cũng không tin, Lâm Hiên có địa giai trung phẩm bảo khí, dù sao, đối phương chỉ là một tán thể. Hừ, quý khách các nội, Lâm Hiên nhìn một màn này, cũng cười nhạt, hắn đúng là cái tán tu không sai, thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn thân gia không phong phú. Phải biết rằng, hắn thế nhưng giết không ít vương giả, trong đó càng có thật nhiều thánh địa thiên tài. Đồng thời, Lâm Hiên chiếm được bọn họ nhẫn chữ vật, trong này, hắn chiếm được hơn 10 món địa giai hạ phẩm bảo khí, hơn 10 món địa giai trung phẩm bảo khí, cho nên nói, hắn thân gia tuyệt đối phong dày vô cùng. Vừa lúc đó, Tào Vân lần thứ hai đối về hư không nói, cổ gia tiền bối, ta thỉnh cầu kiểm tra tiểu tử này tài lực, ta hoài nghi hắn loạn định giá cách, nhiễu loạn trật tự, đồng ý, đồng ý, ta thỉnh cầu cổ gia, tra xét tiểu tử này tài lực. Tào Vân sau khi, từng đạo thanh âm vang lên, hiển nhiên, những người này cũng không tin Lâm Hiên có địa giai trung phẩm bảo khí, đạo này đạo thanh âm vang lên, phía trước thủy tinh trên đài đấu giá, cổ tu cũng là khẽ nhíu mày, hắn đối Lâm Hiên có hảo cảm, nghĩ mời chào đối phương, nhưng là bây giờ cái trang diện này, hắn phải kiểm tra đối phương tài lực, không thì, những thứ khác đại gia tộc thế lực, sẽ bất mãn, cho nên sau một khắc, cổ tu cao giọng nói, công tử, nếu như thuận tiện, còn là tiến triển kỳ một chút đi, nghe nói như thế, Lâm Hiên không nói hai lời, từ hắc thổ hào bên trong lấy nhất kiện địa giai trung phẩm bảo khí. Sau đó giơ tay lên đánh ra, ông, hư không rung động, sau đó nhất kiện linh lung bảo tháp xuất hiện ở trên đại điện. Cao tới tầng 7, linh lung bảy xảo, tản ra ánh sáng sáng chói, cũng có huyền hoàng chi khí rũ xuống, cổ khí tức kia ba động, khiến mọi người khiếp sợ. Cái gì, thật là trung phẩm bảo khí, hắn dĩ nhiên thật sự có, mọi người ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, khiếp sợ vạn phần, thậm chí không ít người trong mắt ánh mắt lửa nóng, nghĩ muốn động thủ cướp giật, thế nhưng, bọn họ cũng chỉ cảm tưởng nghĩ. Căn bản không dám ở nơi này động thủ, không thì, cổ gia cường giả đại năng, sẽ không chút lưu tình địa đưa bọn họ đánh chết, thế nhưng không ít người đều là trong lòng quyết định, chờ ra cái này Tử Vân cung sau, nhất định phải sẽ đối với phương, bởi vì đối phương thực sự quá thần bí, trong tay dĩ nhiên có như vậy bảo bối, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không ít cao thủ đều theo dõi Lâm Hiên, mà Vạn Lôi thánh tử, Bái Nguyệt thánh nữ, Tứ Tượng thánh tử mấy người, cũng nhíu mày, một màn này quả thực ngoài dự liệu của bọn họ, Tào Vân càng khiếp sợ vẻ mặt. Không tin, hắn điên cuồng nói, không có khả năng, tiểu tử này làm sao có thể có địa giai trung phẩm bảo khí. Ta hoài nghi đây là giả. Hừ, nhưng mà lúc này, thủy tinh chụp bán đài, cổ tu cũng hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, Tào Vân công tử, hy vọng ngươi không muốn quấy rầy đấu giá hội trật tự. Thanh âm này thập phần băng lãnh, tựa hồ còn mang theo một cổ đại năng cấp bậc uy áp. Chào hướng Tào Vân, bành, Tào Vân thân thể run lên, trong mắt hiện lên lướt một cái kinh khủng, hắn không dám nói nữa cái gì. Bởi vì hắn biết nếu như nói thêm gì đi nữa, sợ rằng cổ gia sẽ tức giận. Sắc mặt của hắn dị thường khó coi, trước khi hắn còn hoài nghi đối phương, cho rằng đối phương không xuất ra địa giai trung phẩm bảo khí. Thế nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt đối phương là có thể lấy ra nữa, đây tuyệt đối là ở giữa đánh hắn một cái vang dội bạt tai. Mà hắn, nhưng không cách nào đánh trả, điều này làm cho sắc mặt hắn nóng hừng hực, dị thường mất mặt, bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra một tia cười nhạt, bởi vì, này một lần đối phương tuy rằng lấy ra địa giai trung phẩm bảo khí khiến hắn khó xử, thế nhưng, cái này có vô ý đưa tới những cường giả khác quan tâm. Nghĩ đến những người đó, nhất định sẽ để mắt tới Lâm Hiên. Hừ, tiểu tử, ngươi chỉ là một nho nhỏ tán tu, nghĩ đến tuyệt đối sẽ có người đánh ngươi chủ ý. Đến lúc đó, ta xem ngươi thế nào chết. Tào Vân không ở ngôn ngữ, trái lại khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Quả nhiên bên kia, phòng khách quý nội, Liễu Minh Nguyệt cũng là có chút bận tâm. Chúng ta cao điều như vậy, có thể hay không gây nên những cường giả khác chú ý. Vạn nhất đến lúc thời gian có người xuất thủ, sẽ không tốt, yên tâm đi, tốc độ của ta, tính là đại năng cũng không nhất định có thể đuổi theo. Trừ phi là tuyệt thế đại năng xuất thủ, thế nhưng, người nghĩ tuyệt thế đại năng sẽ vì một chỗ cấp trung phẩm bảo khí xuất thủ sao? Hiển nhiên là không thể nào, đây hết thảy, kỳ thực Lâm Hiên đã sớm nghĩ xong, hắn thiên long bát bộ lại tăng lên không ít, tốc độ bây giờ có thể cùng đại năng so đấu, cho nên mặc dù bị đại năng truy sát, hắn cũng có thể ung dung ly khai. Rất nhanh, Lâm Hiên liền thu hồi linh lung bảo tháp, trong đại điện rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì hiện tại, Lâm Hiên ra giá tiền là cao nhất, lúc này, thủy tinh trên đài đấu giá, Cổ Tu Lãng tiếng vỗ tay cười nói, đã có người ra nhất kiện địa giai trung phẩm bảo khí. Như vậy có còn hay không người tăng giá? Thông thường những thứ kia vương giả trầm mặc, cái giá tiền này bọn họ vẫn như cũ chỉ có thể nhìn lên. Nhưng mà, mấy người thánh tử cùng cao thủ quả thực hừ lạnh, cái giá tiền này mặc dù có chút ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ tăng giá, bởi vì bọn họ đồng dạng có địa giai trung phẩm bảo khí. Quả nhiên sau một khắc, Vạn Lôi thánh tử ra giá, nhất kiện địa giai trung phẩm bảo khí, ngoại ra hai kiện địa giai hạ phẩm bảo khí. Tại Vạn Lôi thánh tử sau khi, Tứ Tượng thánh tử cùng với Bái Nguyệt thánh nữ cũng đều nhộn nhịp ra địa giai trung phẩm bảo khí, đồng thời bỏ thêm mấy người hạ phẩm bảo khí, giá cả càng ngày càng cao. Hiện đang xuất thủ, ngoại trừ mấy người thánh tử ở ngoài cũng chỉ đại tông môn, đại thế lực trưởng lão cùng cường giả, những thứ khác vương giả đều chỉ có thể ngây ngô ở một bên quan sát. Trong này, Vạn Lôi thánh tử vô cùng liều mạng, bởi vì hắn đối về tiên thiên tử lôi thạch nhất định phải được. Thế nhưng lúc này, Lâm Hiên lại ra giá hai kiện địa giai trung phẩm bảo khí. Cái gì? Hai kiện? Nghe nói như thế, chúng ra đầu tê dại, trừng đánh ánh mắt, phảng phất không thể tin được lỗ tai của mình. Mấy người thánh tử càng thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, bọn họ thực sự mau giận điên lên, bởi vì bọn họ ra giá cả đều là nhất kiện trung phẩm bảo khí cộng thêm vài món hạ phẩm bảo khí. Nơi đó có người trực tiếp ra hai kiện trung phẩm bảo khí. Người địa phương cấp trung phẩm bảo khí là rau cải trắng sao? Thậm chí không ít người cũng hoài nghi, Lâm Hiên lần này lại là hư tăng giá cách. Lần này, Lâm Hiên cũng không do dự, trực tiếp lại đánh ra nhất kiện địa giai trung phẩm bảo khí. Đó là một cây màu bạc trường thương, tỏa ra đáng sợ khí tức, sắc bén vạn phần, phảng phất có thể xuyên qua hư không. Ta dựa vào, tất cả mọi người điên cuồng, chặt chẽ nhìn chằm chằm trên bầu trời, đồng thời, không ít cường giả ánh mắt như điện, khóa được Lâm Hiên chỗ ở quý khách các, bởi vì bọn họ phát hiện, đối phương lại có thể xuất ra hai kiện địa giai trung phẩm bảo khí. Chương 1836, cổ dược, điều này thật sự là quá nguy. Giờ khắc này, không ít người đều lên Lâm Hiên chú ý, bởi vì so sánh với tiên thiên tử lôi thạch, bọn họ nghĩ Lâm Hiên càng thêm dễ đối phó. Bất quá, Vạn Lôi thánh tử sắc mặt biến thành màu đen, nguyên bản hắn đã áp qua Bái Nguyệt thánh nữ cùng Tứ Tượng thánh tử. Thậm chí hắn thấy, tiên thiên tử lôi thạch nhất định là hắn, thế nhưng là không nghĩ tới, nửa đường Lâm Hiên lại giết đi ra, hơn nữa trực tiếp mang giá cả nhắc tới hai kiện trung phẩm bảo khí. Điều này làm cho hắn đều điên rồi. Chết tiệt, tiểu tử này trong tay làm sao có thể có nhiều như vậy bảo bối? Hắn không phải là chỉ là một tán tu sao? Vạn Lôi thánh tử sắc mặt biến thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi, nói thật đi, hắn hiện tại cũng hoài nghi, Lâm Hiên là một cái thánh địa bí mật bồi dưỡng ra được thiên tài đệ tử. Không thì, thân gia không có khả năng như thế phong phú. Một bên, Tào Vân cũng là sắc mặt âm trầm, hắn thấp giọng nói, Lôi huynh, bằng không chúng ta buông tha, khiến tiểu tử này đạt được tiên thiên tử lôi thạch, sau đó chờ ra Tử Vân cung, chúng ta trực tiếp giết người đoạt bảo. Nghe nói như thế, Vạn Lôi thánh tử tâm động. Đây đúng là một cái ý kiến hay, bởi vì cứ như vậy, đã có thể được đến tiên thiên tử lôi thạch, lại đủ bớt đi không ít bảo vật. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, bởi vì hiện tại Lâm Hiên cao điều như vậy, sợ rằng đến lúc đó để mắt tới, không chỉ một hai người, nếu như những thứ khác cao thủ sẽ xuất thủ, vạn nhất trên đường có cái gì tránh, mất vứt bỏ tiên thiên tử lôi thạch, như vậy sợ rằng, Vạn Lôi thánh tử căn bản không cách nào tiếp thu. Cho nên, Vạn Lôi thánh tử dự định đang tranh thủ một chút, dù sao, hai kiện địa giai trung phẩm bảo khí, cái giá tiền này còn đang thừa thụ bên trong. Hừ, ta cũng không tin, ta tại tài lực thượng dĩ nhiên không sánh bằng một cái nho nhỏ tán tu. Làm thánh tử, hắn thân gia thế nhưng cực kỳ phong phú, cho nên hai kiện địa giai trung phẩm bảo khí, hắn đồng dạng có thể trở ra lên. Hơn nữa lúc này đây, hắn quyết định ra một cái đắt, khiến mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng, mà không cách nào phản kích. Không thì, một mực kéo dài như vậy nữa, sợ rằng đến sau cùng giá cả sẽ cao thái quá. Cho nên sau một khắc, Vạn Lôi thánh tử trầm giọng nói đến, hai kiện địa giai trung phẩm bảo khí, ngoại ra một gốc cây cổ dược, lại ra giá. Nghe được thanh âm này, mọi người lần thứ hai khiếp sợ, sau đó từng cái một nghị luận, cổ dược, mọi người nghi hoặc, cái gì cổ dược, lại có thể cùng địa giai trung phẩm bảo khí sánh ngang. Nghe nói như thế, ngay cả thủy tinh trên đài đấu giá, Cổ Tu cũng là xin sửng sốt. Sau một khắc, hắn trầm giọng hỏi, ngươi cái này cổ dược, là cái gì cổ dược? Cổ dược có rất nhiều loại, năm bất đồng, chủng loại bất đồng, hiệu quả bất đồng, tự nhiên giá cả kia biết bất đồng. Cho nên Cổ Tu trước phải xác định, Vạn Lôi Thánh Tử trong miệng cổ dược, rốt cuộc là loại nào cổ dược. Những người khác cũng là vành tai, tỉ mỉ nghe, bởi vì bọn họ cũng thật tò mò, mà Vạn Lôi Thánh Tử còn lại là ngạo nghễ nói, cái này cổ dược chính là từ một tảng đá bên trong cắt đi ra ngoài. Sau cùng trải qua giám định, chắc là thượng cổ thiên Phật hoa căn. Cái gì, cắt đi ra ngoài cổ dược? Nghe nói như thế, mọi người khiếp sợ, đối với cắt thạch, bọn họ thế nhưng biết đến, những thạch đầu đó vô cùng thần bí, có thể cắt ra thần tinh, đương nhiên là có thể cắt ra cổ dược, chỉ bất quá, cắt ra cổ dược xác suất muốn rất nhỏ mọn nhiều, không nghĩ tới Vạn Lôi Thánh Tử trong tay, lại có một gốc cây như vậy cổ dược, mặc dù chỉ là một cái căn, không hoàn chỉnh, thế nhưng cái này giá trị, tuyệt đối vượt qua địa giai trung phẩm bảo khí, cái này Vạn Lôi Thánh Tử còn thật là đại thủ bút a. Đúng vậy, xem ra hắn đối tiên thiên tử lôi thạch là nhất định phải được, đó là tự nhiên, tiên thiên tử lôi thạch không chỉ ẩn chứa tiên thiên chí khí, còn ẩn chứa tử sắc thần lôi, thứ này, đối với Vạn Lôi Thánh Tử nữa thích hợp bất quá. Một đạo tiếng nghị luận vang lên, rất hiển nhiên, tại mọi người nhìn lại, tiên thiên tử lôi thạch, nhất định là thuộc về Vạn Lôi Thánh Tử. Quả nhiên, giờ khắc này, Bái Nguyệt Thánh Nữ, Tứ Tượng Thánh Tử đều là thần tình ngưng trọng, thập phần không vui, vì vậy giá cả, đã rồi vượt ra khỏi bọn họ năng lực chịu đựng. Mặc dù trong tay bọn họ có cổ dược, cũng sẽ không lấy ra nữa. Rất nhanh, hai người liền bỏ qua. Chẳng những là bọn họ, những thứ khác cường giả cao thủ, lớp người già nhân vật, cũng đều là nhộn nhịp lắc đầu buông tha. Ngay cả thủy tinh trên đài đấu giá, Cổ Tu cũng là thần tình ngưng trọng, bởi vì hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên sẽ cầm cắt đi ra ngoài cổ dược tiến hành trao đổi. Cái này còn thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Phòng khách quý nội, Liễu Minh Nguyệt cũng nhíu mày chặt, làm sao bây giờ? Chết tiệt Vạn Lôi Thánh Tử, dĩ nhiên điên cuồng như vậy muốn cầm cổ dược tới tiến hành trao đổi, nếu không chúng ta buông tha đi, chờ ra Tử Vân Cung sau khi trực tiếp đánh cướp. Xem ra Liễu Minh Nguyệt cũng là thật nóng nảy, thậm chí không tiếc cướp đoạt một vị thánh tử cấp nhân vật khác. Lâm Hiên cũng lắc đầu, không cần lo lắng, một cái cắt đi ra ngoài cổ dược mà thôi, có cái gì cùng lắm thì, hơn nữa còn là một cái tàn căn, nguyên vốn còn muốn cho hắn so đấu điện giai trung phẩm bảo khí số lượng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cho ta so linh dược, thật đúng là không biết sống chết. Quả thực Lâm Hiên trong tay số lượng linh dược thế nhưng so địa giai trung phẩm bảo khí số lượng còn nhiều hơn, dù sao hắn bản thân mình chính là một cái đan dược sư, trong tay linh dược quả thực nhiều. Hơn nữa trước khi tại Tà Nguyệt Huyền Giới bên trong, hắn cũng nhận được không ít không chân quý linh dược, cho nên lúc này hắn một chút cũng không cấp bách. Bên ngoài mọi người trầm mặc, Vạn Lôi Thánh Tử còn lại là Dương Khởi Hạ Ba vẻ mặt đắc ý chuẩn bị tiếp thu tiên thiên tử lôi thạch, thế nhưng lúc này một đạo thanh âm lười biếng vang lên, một cái tàn phá cổ dược mà thôi, có cái gì cùng lắm thì, ta ra hai kiện địa giai trung phẩm bảo khí, bên ngoài thêm một phần 3.000 năm lão thuốc. Thanh âm này tự nhiên là Lâm Hiên, những người khác nghe xong cũng là sững sờ, bởi vì bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ lần thứ hai ra giá, thật đúng là có trò hay để nhìn. Bên kia Bái Nguyệt Thánh Nữ cũng là khóe miệng khẽ nhếch, Tứ Tượng Thánh Tử càng tựa ở đằng ghế bên trên, một bên phẩm rượu một bên xem cuộc vui. Những thứ khác cường giả cao thủ đồng dạng quan tâm, tuy rằng bọn họ đã sẽ không đấu giá lại, thế nhưng cái này không ảnh hưởng bọn họ xem náo nhiệt. Tào Vân nghe xong, cũng cười nhạt, tiểu tử, ta xem đầu óc ngươi là nước vào, chúng ta lấy ra nữa thế nhưng cắt đi ra ngoài cổ dược. Vô cùng chân quý, ngươi dĩ nhiên cầm một cái 3.000 năm linh dược đi ra. Thật đúng là ngu ngốc, loại vật này, làm sao có thể cùng chúng ta so. Quả thực, 3.000 năm linh dược tương đối chân quý, thế nhưng tại cắt đi ra ngoài cổ dược trước mặt, còn chưa đủ nhìn, không riêng Tào Vân, những người khác cũng là ngạc nhiên. Bọn họ cho rằng, Lâm Hiên một lần thật sự là quá mức trò đùa, hừ, quả nhiên là cái tán tu, không có gì kiến thức. Vạn Lôi Thánh Tử cũng là cười nhạt, đối phương thậm chí ngay cả loại nào linh dược chân quý đều phân biệt không được. Thật đúng là ngu ngốc, nghe đến mấy cái này giễu cợt, Lâm Hiên cũng thập phần thản nhiên, hắn trầm giọng nói đến, các ngươi biết cái gì, ta linh dược này tuy rằng chỉ 3.000 năm phân, thế nhưng hiệu quả cũng xuất kỳ tốt, có cái gì hiệu quả, ngươi trái lại nói tiếp, khiến chúng ta nghe nghe. Tào Vân cười nhạt, bởi vì hắn thực sự không tin, 3.000 năm linh dược có thể hơn được trong tay bọn họ cổ dược. Chương 1837, Ngũ Linh Thần Hoa, có cái gì hiệu quả? Ngươi trái lại nói tiếp, khiến chúng ta nghe nghe. Tào Vân cười nhạt, bởi vì hắn thực sự không tin, 3.000 năm linh dược có thể hơn được trong tay bọn họ cổ dược. Mới vừa mặt có không đau sao? Nghe được Tào Vân lại gọi rầm rĩ, Lâm Hiên cười nhạt, ngươi đã nghĩ lần thứ hai bị đánh mặt, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi, ta đây lão thuốc, có thể tăng võ giả thọ mệnh. Cái gì? Có thể tăng võ giả thọ mệnh? Nghe nói như thế, tất cả mọi người bối rối, sau một khắc, mọi người ồ lên, từng tái một khiếp sợ vạn phần, linh dược hiệu quả nghìn vạn, có thể chữa thương, có thể tăng công lực, nhưng mà còn có một loại, có thể tăng võ giả thọ mệnh, thế nhưng loại linh dược này, thật sự là quá rất thưa thớt, nghe đồn, từng đại đế bên cạnh, đều có một gốc cây bất tử thần dược, có thể cho đại đế sống thêm ra một đời, cái loại này bất tử thần dược, đó là có thể đủ tăng tuổi thọ, chỉ bất quá cái loại này thần dược phi thường rất thưa thớt. Nghìn vạn năm qua cũng không có vài cọng, bất quá, ngoại trừ bất tử thần dược, còn có một chút linh dược, có tăng tuổi thọ tác dụng, chỉ bất quá không có muốn gia tăng khoa trương như vậy mà thôi. Loại linh dược này, cũng là có thể gặp không thể cầu, mặc dù có người có, cũng sẽ không lấy ra nữa, đều biết giữ lại tự mình dùng, mọi người không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy loại này thần dược. Quý khách các nội, Liễu Minh Nguyệt cũng là mở to hai mắt nhìn, nàng rất nhanh nói, ngươi làm gì, ngươi điên rồi sao, như vậy thần dược, ngươi làm gì thế muốn xuất ra tới, nói thật đi, nàng thực sự quá chấn kinh rồi, phải biết rằng, võ giả tu luyện, cuối cùng theo đuổi chính là lực lượng cùng thọ mệnh, nhất là đối với những thứ kia gần qua đời cổ hóa thạch cấp. Cho dù có thể như sống một ngày, đối với bọn họ mà nói, biết hợp lại hết mọi tới tranh thủ, loại thuốc này, có thể nói vô cùng chân quý. Thế nhưng, Liễu Minh Nguyệt không nghĩ ra, Lâm Hiên tại sao phải lấy ra nữa? Lẽ nào, hắn không biết thuốc này chân quý sao? Lâm Hiên còn lại là nhún nhún vai, yên tâm đi, thứ này tuy rằng ở trong mắt các ngươi bảo bối, bất quá ở trước mặt ta cũng cứ như vậy, Liễu Minh Nguyệt khóe miệng co quắp, thậm chí cũng hoài nghi Lâm Hiên đầu óc có chuyện. Thế nhưng, Lâm Hiên cũng không có nói sai. Trong tay hắn giống như vậy có thể tăng tuổi thọ thuốc. Còn có vài cọng, hơn nữa, hắn lấy ra nữa cái này một gốc cây, cũng là một cái tàn thứ phẩm. Hắn căn bản chướng mắt, đó chính là hắn nội tình. Mặc dù đăng số lượng thượng hắn không sánh bằng những thánh tử đó. Thế nhưng tại chất lượng thượng, sợ rằng không có người có thể cùng hắn bằng được. Quý khách các bên ngoài, tất cả mọi người kinh trụ, Bái Nguyệt thánh nữ, Tứ Tượng thánh tử, đều là kinh nghi bất định. Bởi vì nếu quả như thật là có thể tăng thọ nguyên linh dược, như vậy thì quá chân quý. Tào Vân cũng là sắc mặt biến thành màu đen, bất quá hắn còn là bản năng không tin, bởi vì hắn thực sự không tin, trong tay đối phương có chân quý như vậy linh dược, hơn nữa bỏ được lấy ra nữa. Bất quá lúc này đây, không đợi hắn trào phúng, thỉnh cầu cổ gia kiểm nghiệm, cổ gia đại năng cổ tu liền trầm giọng nói, công tử, chuyện này thực sự quá mức trọng yếu, có thể không khiến chúng ta trước kiểm nghiệm. Nói thật đi, hắn cũng là quá chấn kinh rồi, đối phương trước khi xuất ra hai kiện địa giai trung phẩm bảo khí, để hắn kinh hãi không thôi, không nghĩ tới bây giờ. Đối phương lại lấy ra tới có thể tăng thọ nguyên linh dược. Có thể, tùy tiện kiểm tra, Lâm Hiên gật đầu, thần tình thong dong, hắn lại không làm bộ, tự nhiên không sợ kiểm tra rồi. Sau một khắc, cổ tu dẫn âm, không bao lâu, trong hư không xuất hiện lưỡng đạo thương người của lão ảnh. Một cái lão đầu, một cái lão thái thái, đầy đầu tóc bạc, hai người thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên quý khách các, tiểu công tử, người xác định ngươi có tăng thọ nguyên linh dược, khiến chúng ta nhìn, hai cái này lão giả đều là cổ gia trưởng lão. Bọn họ biết được tin tức sau khi, cũng là kích động vạn phần, theo lý thuyết, loại linh dược này bọn họ cổ gia cũng có, thế nhưng không ai sẽ ngại nhiều. Lâm Hiên gật đầu, tay áo bào vung lên, một cái lớn chừng bàn tay linh dược xuất hiện ở trong tay. Cái này lĩnh thuốc mặc dù có bàn tay đại, thế nhưng mặt trên không trọn vẹn không ít, nhìn thấy một màn này, hai cái trưởng lão thần tình ngưng trọng, dĩ nhiên là không trọn vẹn linh dược, thảo nào đối phương bỏ được lấy ra nữa chụp bán. Bất quá, nếu quả như thật có tăng tuổi thọ tác dụng, mặc dù không trọn vẹn cũng là thập phần quý báu, nói thật đi, Lâm Hiên trong tay còn có hoàn hảo loại linh dược này. Chỉ bất quá hắn chắc là sẽ không lấy ra nữa. Cổ gia hai gã trưởng lão tiếp nhận kia linh dược, cẩn thận dò xét một phen, sau đó hai trong mắt người hào quang càng ngày càng cường thịnh. Tựa hồ là ngũ linh thần hoa, hai người khiếp sợ vạn phần, bọn họ phát hiện đây đúng là một loại có thể tăng thọ nguyên linh dược. Tiểu công tử, thử hỏi bụi cây này linh dược, ngươi là ở nơi nào chiếm được? Hai cái lão giả kích động hỏi, bọn họ thật tò mò. Một thiếu niên trong tay tại sao có thể có chân quý như vậy thuốc? Là ở Tà Nguyệt Huyền giới bên trong lấy được, Lâm Hiên thản nhiên nói, lúc đó kia trường một cái nữa tuyệt thế hung thú hang ổ bên cạnh. Ta phí hết đại lực khí mới lấy được, Tà Nguyệt Huyền giới, nghe nói như thế, hai gã trưởng lão ngoài ý muốn, Tà Nguyệt Huyền giới chuyện tình bọn họ thế nhưng biết đến. Trước khi thế nhưng Huyền nhốn nháo, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, linh dược này dĩ nhiên là đến từ Tà Nguyệt Huyền giới. Biết được tin tức này, hai người thở dài một tiếng. Có chút thất vọng, bởi vì Tà Nguyệt Huyền giới đã đóng cửa, nữa muốn đi vào, sợ rằng đã là mấy 100 năm chuyện về sau, mang linh dược trà, hai gã lão giả ly khai quý khách các, sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở trên đại điện phương, sau đó, tên lão giả kia trầm giọng nói, không sai, trải qua chúng ta giám định, chắc là ngũ linh thần hoa, ăn đúng là một loại có thể tăng thọ nguyên thần dược. Hơn nữa năm có 3.000 năm tả hữu, oanh, nghe nói như thế, tất cả mọi người oanh động, thậm chí điên cuồng, bởi vì bọn họ thực sự không nghĩ tới. Trong tay đối phương thật sự có loại thuốc này, Giờ khắc này, Bái Nguyệt Thánh Nữ, Tứ Tượng Thánh Tử, những thứ kia lớp người già nhân vật, tất cả đều thần tình ngưng trọng, Vạn Lôi Thánh Tử cũng sắc mặt biến thành màu đen, đều nhanh tức hộc máu, bởi vì hắn nghĩ không ra, đối phương thực sự lấy ra có thể tăng tuổi thọ linh dược. Đây tuyệt đối so với hắn cổ dược còn muốn chân quý. Chết tiệt tiểu tử, Vạn Lôi Thánh Tử trong mắt tràn đầy sát ý. Bên kia, Tào Vân càng mông, lúc này đây, hắn dĩ nhiên lại bị đối phương cho vẽ mặt, điều này làm cho hắn không cách nào thừa thụ. Ghê tởm tiểu tử, ngươi bây giờ liền thỏa thích kiêu ngạo a hát, chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, có ngươi chờ coi. Tào Vân cắn răng, hắn phát thệ chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, hắn nhất định phải giết chết đối phương. Tại Lâm Hiên lấy ra có thể tăng thọ nguyên linh dược sau khi, lần đấu giá này cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Cuối cùng, tiên thiên tử lôi thạch, về rừng hiên tất cả, đến tận đây, Liễu Minh Nguyệt mới thở dài một hơi nhi, Lâm Hiên cũng là trong lòng kích động, bởi vì, này tiên thiên tử lôi thạch, kế hoạch kế tiếp có thể triển khai, kế tiếp đấu giá hội, Lâm Hiên không có nữa để ý tới, hắn chỉ tu chờ đợi đấu giá hội kết thúc, về phía sau đài trao đổi tiên thiên tử lôi thạch là được. Mà cái khác thuê trung phòng, Vạn Lôi Thánh Tử sắc mặt biến thành màu đen, hắn không nghĩ tới, lần này đấu giá hắn dĩ nhiên thất bại. Lôi huynh, làm sao bây giờ, chúng ta có muốn hay không giết người cướp của chương 1838, đắc thủ, cái khác quý khách các, Vạn Lôi Thánh Tử sắc mặt biến thành màu đen, hắn không nghĩ tới, lần này đấu giá hắn dĩ nhiên thất bại. Lôi huynh, làm sao bây giờ, chúng ta có muốn hay không giết người cướp của bên cạnh, Tào Vân cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhớ hắn thân là Dự Huyết Thánh Tử, thân phận tôn quý, nhưng là hôm nay lại bị hai lần vẽ mặt, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, hắn hận không giết được đối phương. Lấy giải mối hận trong lòng, mà Vạn Lôi Thánh Tử còn lại là nheo mắt lại, ngươi không phải là cùng hắn còn có một lần chiến đấu sao? Như vậy, đợi lát nữa đấu giá hội sau khi chấm dứt, ngươi và hắn đi một tầng chiến đấu khu vực chiến đấu. Dùng tiên thiên tử lôi thạch làm tiền đặt cược, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, sợ rằng vậy cũng không phải là đối thủ của ngươi, nếu như ngươi giúp ta thắng được tiên thiên tử lôi thạch, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi trở thành chân chính Vạn Lôi Thánh Tử. Cái gì? Ngươi nói là sự thật? Nghe nói như thế, Tào Vân tâm động. Hắn không có biện pháp không tâm động, hắn chỉ là Dự Huyết Thánh Tử, cùng chân chính thánh tử còn có khác biệt rất lớn, trước không nói trên thực lực, chỉ cần là tài nguyên cùng tông môn đến đỡ tại cùng nơi, liền kém rất xa lần, phải biết rằng, các đại thánh địa thánh tử, thế nhưng chiếu tương lai sinh thánh địa trưởng môn tới bồi dưỡng, kia thân phận địa vị, thế nhưng thập phần tôn quý, có thể nói, chỉ muốn trở thành thánh tử, không có gì bất ngờ xảy ra, sau này tuyệt đối là Đông Hoang đại lục bên trên tột cùng nhất tồn tại. Cho nên Tào Vân tại sao có thể không tâm động, hắn mau nói đạo, yên tâm đi Lôi huynh, ta tuyệt đối giúp ngươi thắng được tiên thiên tử lôi thạch, đồng thời thân thủ giết tiểu tử kia. Kế tiếp, trong đại điện lại đấu giá mấy món đồ, cuối cùng, đấu giá hội thuận lợi kết thúc, lần đấu giá này trong buổi họp, xuất hiện không ít bảo bối, có vô cùng chân quý, mà vỗ tới những người đó, đều là nở nụ cười, trong lòng thỏa mãn, không vỗ tới những thứ kia, mặc dù có chút thất lạc, thế nhưng cũng là tâm tình kích động. Bởi vì hôm nay, bọn họ thế nhưng chứng kiến không ít kinh thiên tay của bút. Loại trang diện này, bình thường căn bản nhìn không thấy, Lâm Hiên cùng Liễu Minh Nguyệt cũng là ly khai quý khách các. Đi tới nơi này tầng thứ 5 hậu trường, dùng hai kiện địa giai trung phẩm bảo khí cùng 3.000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam lão thuốc, đổi lấy tiên thiên tử lôi thạch, làm Lâm Hiên mang tiên thiên tử lôi thạch để vào hắc thổ hào thời điểm. Hai người mới hoàn toàn thở dài một hơi, đồ vật đã tới tay. Kế tiếp chính là tìm một chỗ, khiến ám hồng thần long triệt để hoàn thành trận pháp, sau đó, bọn họ có thể bố trí giết cục, đánh chết Vạn Sơ Thánh Nữ. Cổ tu cũng là cười ha hả xuất ra hai tờ màu tím lệnh bài, giao cho Lâm Hiên cùng Liễu Minh Nguyệt, đây là Tử Vân cung Tử Vân lệnh bài, là cao cấp nhất quý khách, các ngươi sau này nếu như tới nơi này, bằng vào lệnh bài kia, có thể hưởng thụ ngũ gãy ưu đãi, có thể tại đây tầng thứ 5 trong, lựa chọn sử dụng tùy ý một gian quý khách các, làm nghỉ ngơi địa phương, đa tạ tiền bối, Lâm Hiên mừng rỡ. Tiếp nhận kia Tử Vân lệnh bài, có thứ này, sau này trở lại cái này Tử Vân cung, tiêu phí sẽ tiện nghi không ít. Sau đó, Lâm Hiên cùng Liễu Minh Nguyệt hai người liền rất nhanh ly khai. Bọn họ biết, lần này bọn họ rất cao điều, có không ít cao thủ theo dõi bọn họ. Hai người quyết định ly khai Tử Vân cung sau, tìm cái địa phương an toàn trước ẩn giấu một đoạn thời gian. Tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng mà bọn họ mới vừa sau khi rời đi đài, lại bị người ngăn cản, người nọ người đúng là Vạn Lôi Thánh Tử cùng Tào Vân. Cút ngay, Lâm Hiên nhất thời sụ mặt xuống sắc. Hắn hiện tại có thể không có thời gian cùng đối phương hồ đồ. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tào Vân giận dữ, tuy rằng bị đánh hai lần mặt, có thể nói như thế nào hắn cũng là Dự Huyết Thánh Tử. Đối phương chỉ là một cái nho nhỏ tán tu, cũng dám quát lớn hắn, thật đúng là to gan lớn mật. Vạn Lôi Thánh Tử càng sắc mặt âm trầm, hắn nhưng là chân chính thánh tử, thân phận địa vị vô cùng tôn quý, đối phương cũng dám khiến hắn cút ngay. thật là không biết sống chết. Xung quanh hắn vương giả, nguyên vốn chuẩn bị ly khai, thế nhưng thấy như vậy một màn cũng đều nhộn nhịp dừng bước. Bọn họ biết, cho hay muốn mở màn, trong đó có không ít cao thủ càng cười nhạt, bởi vì bọn họ nguyên bản liền rất sợ Lâm Hiên chạy. Bọn họ tóm không được, không nghĩ tới lại có người ngăn cản, chính thích hợp lòng của bọn họ ý. Tiểu tử, ngươi rất càn rỡ nha. Bất quá, ngươi cho là chiếm được tiên thiên tử linh thạch, là có thể dễ dàng như vậy ly khai. Thật đúng là ngây thơ. Tào Vân ánh mắt lạnh lùng dường như lợi kiếm, nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Lâm Hiên còn lại là hư lạnh, thế nào, lẽ nào ngươi còn ở nơi này động thủ? Ngươi không sợ phá hư Tử Vân cung quy củ, bị đại năng một cái tát đập chết? Nói thật đi, hắn thực sự không rõ, đối phương từ đâu tới tự tin, lớn lối như vậy, chẳng qua là một người trừ bị thánh tử mà thôi, có cái gì có thể phách lối? Yên tâm, ta không lại ở chỗ này động thủ, lại không biết phá hư Tử Vân cung quy củ. Tào Vân lạnh giọng cười nói, cho nên, ngươi cũng đừng hy vọng đại năng đi đối phó ta, trước khi ta cũng đã nói, chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, chúng ta cùng đi lầu một chiến đấu khu vực, nhất tuyệt sinh tử, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta hạ tràng, ngươi nói đi thì đi. Lâm Hiên cười nhạt, hắn hiện tại cũng không công phu cùng đối phương chiến đấu. Tiểu tử, ngươi có thể không đi, thế nhưng ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi ly khai Tử Vân cung, liền sẽ gặp phải ta Vạn Lôi Thánh Địa cùng Vạn Vạn Sơ Thánh Địa điên cuồng đuổi giết. Vừa lúc đó, Vạn Lôi Thánh Tử lên tiếng, nghe nói như thế, chúng ra đầu tê dại, bọn họ biết, Vạn Lôi Thánh Tử là thật nổi giận, Liễu Minh Nguyệt cũng là lo lắng, hiện ở nơi này chẳng huống đối với bọn họ mà nói thế nhưng thập phần bất lợi. Cho nên sau một khắc, nàng nhìn về Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng bình tĩnh xuống, càng đến nguy cấp thời khắc, hắn càng là lãnh tĩnh, đây là hắn bản năng, cũng là một cường giả ưu tú thói quen. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi thực sự muốn cùng ta luận võ? Đương nhiên, thế nào, tiểu tử, ngươi lẽ nào ngươi sợ? Tào Vân hừ lạnh, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lâm Hiên lắc đầu, đi thôi, đi một tầng chiến đấu khu vực. Lời này vừa ra, Tào Vân nở nụ cười, Vạn Lôi Thánh Tử cũng là nheo mắt lại, mục đích của bọn họ đã đạt thành, chung quanh võ giả còn lại là ồ lên, từng cái một khiếp sợ vạn phần. Bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên dĩ nhiên thực sự đáp ứng rồi trận chiến đấu này. Hắn từ đâu tới tự tin, dám cùng Tào Vân giao thủ? Lẽ nào hắn không biết, Tào Vân thế nhưng sau bổ thánh tử, kỳ thực lực so với trước Lương Trường còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lần này thật đúng là có trò hay để nhìn. Bái Nguyệt thánh nữ cũng là hứng thú, mà tứ tượng thánh tử còn lại là hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là thứ không biết chết sống, bởi vì hắn thấy trận chiến đấu này không có bất kỳ huyền niệm gì, nhất định là Tào Vân thắng được. Một đám người hạo hạo đáng đáng hướng phía chiến đấu khu vực xuất phát. Một tầng trong đại điện có chút vắng vẻ, bởi vì những cường giả kia thiên kiêu thánh tử toàn bộ ly khai, những người còn lại cũng không có bao nhiêu hăng hái. Thế nhưng trong lúc bất chợt, bọn họ phát hiện nhóm lớn cường giả hướng phía tầng thứ nhất đi tới, hơn nữa nhìn hình dạng còn là hướng phía chiến đấu khu vực đi đến. Nhất thời tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, tình huống gì, lại có người chiến đấu sao? Mọi người nhộn nhịp hướng phía trước hội tụ đi. Chương 1839 Tử Vân lệnh. Mà trong thời gian này, tầng thứ 5 đấu giá hội chuyện tình cũng là truyền ra rất nhanh, cả một tầng trong đại sảnh, tất cả vương giả toàn bộ đều biết. Khi bọn hắn biết được Lâm Hiên hai lần đánh dự khuyết thánh tử mặt của, đồng thời áp chế Vạn Lôi thánh tử, đạt được tiên thiên tử lôi thạch thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần. Đây quả thực là nghịch thiên thần tích a. Hơn nữa bây giờ đối với phương càng muốn cùng Vạn Sơ thánh địa dự khuyết thánh tử Tào Vân khai chiến, đây tuyệt đối là kinh thiên đại tin tức. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, tầng thứ nhất tất cả vương giả tất cả đều hướng phía chiến đấu khu vực đi đến. Tinh như vậy thải chiến đấu, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Tào Vân sải bước hướng phía trước đi đến, hắn dẫn đầu đi tới chiến đấu khu vực, sau đó dùng nhiều tiền mua một cái chiến đấu danh ngạch. Sau đó, hắn xoay người vẻ mặt khiêu khích nhìn Lâm Hiên, Lâm Hiên còn lại là chậm rãi đi tới, xuất ra hắn vừa lấy được Tử Vân lệnh bài. Nhất thời, trong hư không xuất hiện một trung niên nhân, cung kính nói, ngài là chúng ta Tử Vân cung khách nhân tôn quý nhất. Cho nên, ngài tại Tử Vân cung bất luận cái gì tiêu phí, đều biết hưởng thụ ngũ gãy ưu đãi. Cái gì? Đánh ngũ gãy? Nghe đến đó, mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, ngay cả Vạn Lôi thánh tử, Bái Nguyệt thánh nữ đám người, cũng là nhíu mày, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không có đãi ngộ này. Tào Vân càng tức giận thổ huyết, nguyên bản hắn còn mang theo khiêu khích thần sắc, nhưng là bây giờ mặt của hắn lại triệt để tối. Phải biết rằng, hắn mua chiến đấu danh ngạch thế nhưng hoa giá tổng cộng là A. Nhưng mà, đối phương xuất ra một cái lệnh bài, là có thể sử dụng nửa giá, đây tuyệt đối là lớn chênh lệch A, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu tranh tài, trước khi thế thượng liền thua đối phương nhiều như vậy. Điều này làm cho Tào Vân thập phần tức giận, xung quanh vây xem những thứ kia vương giả càng kinh hô liên tục, bọn họ thậm chí đều không thể tin được, cái loại này tử ngọc lệnh bài bọn họ thế nhưng biết đến, là cái này Tử Vân cung trong đẳng cấp cao nhất người mới có thể có được. Loại này danh ngạch ít vô cùng, ngay cả Vạn Lôi thánh tử bọn người chưa từng có, Thế nhưng không nghĩ tới, Lâm Hiên dĩ nhiên có thể nghĩ, Tử Vân Cung đối Lâm Hiên coi trọng, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì, lại có thể đạt được cổ gia coi trọng như thế, ngay cả Tử Vân lệnh bài đều có, thật đúng là khiến người ta ngoài ý muốn, ta thế nào cảm giác, cuộc tranh tài này cũng sẽ cho người ngoài ý muốn đây. Không phải đâu, ngươi là nói tiểu tử này sẽ thắng, không thể nào đâu, đối thủ của hắn thế nhưng Vạn Sơ Thánh Địa Dự Khuyết Thánh Tử nha. Đây chính là cực kỳ cường hãn tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ chân chính thánh tử mới có thể đánh bại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nguyên bản đối với trận chiến đấu này, bọn họ căn bản không xem trọng Lâm Hiên, nhưng là bây giờ, bọn họ thay đổi chủ ý, bởi vì bọn họ phát hiện, trận chiến đấu này bọn họ dĩ nhiên không cách nào dự đoán kết quả. Một hồi không cách nào dự liệu kết quả chiến đấu, mới là kích thích nhất chiến đấu, bởi vì ai cũng không biết, kế tiếp đến tột cùng sẽ phát sinh chút gì. Lâm Hiên tìm nửa giá mua chiến đấu danh ngạch, sau đó đi tới chiến đấu khu vực, hắn nhìn đối phương, thản nhiên nói, thế nào, có thể bắt đầu rồi a hát. Hừ. Tào Vân hừ lạnh một tiếng, tức giận nghiến răng nghiến lợi, bất quá, chính sự hắn còn không có quên, cho nên sau một khắc, hắn lạnh giọng nói, tranh tài sớm muộn gì đều có thể tiến hành, bất quá tiểu tử, ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc, đánh đố, đánh cuộc gì, đổ trận chiến đấu này, ngươi nhất định, nếu như ngươi thua, mang trong tay ngươi tiên thiên tử lôi thạch cho, ta có dám hay không, còn muốn hạ tiền đặt cược. Nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh đều kích động, bọn họ phát hiện, Tào Vân mục đích cuối cùng tựa hồ là hướng về phía tiên thiên tử lôi thạch đi. Tiểu tử, không trồng a hát, không dám a hát. Tào Vân cười nhạt, thập phần phách lối hình dạng. Lâm Hiên cũng khẽ lắc đầu, ngươi cũng không cần kích ta, thiên hạ này còn không có gì chuyện không dám làm. Bất quá, muốn cho ta dùng tiên thiên tử lôi thạch làm tiền đặt cược có thể, cái này muốn xem ngươi có thể hay không xuất ra cái gì tương ứng bảo bối. Nếu như ngươi cầm không được cùng tiên thiên tử lôi thạch đồng giá bảo bối, ta có thể không có hứng thú cùng ngươi đổ. Lâm Hiên không sợ, hắn sợ nhất là đối phương tay không bộ bạch lang, mà Tào Vân còn lại là hư lạnh, người yên tâm, làm dự khuyết thánh tử, ta thế nhưng người có thân phận, tại sao sẽ ở phương diện này xấu lắm. Nói, Tào Vân lấy ra nữa một cái bình ngọc, phương diện này có tam giọt vạn năm linh dịch, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý, thậm chí có thể làm cho trọng thương ngã gục của người khởi tử hồi sinh. Ta dùng kia làm tiền đặt cược, hẳn đủ tư cách a hát. Vạn năm linh dịch, mọi người khiếp sợ, ngược hít một hơi khí lạnh, đây tuyệt đối là thứ tốt a, nhất là chiến đấu bị trọng thương thời điểm, giọt thượng một giọt, bật người có thể sinh long hoạt hổ, có thể nói là nhiều một cái mạng a. Mọi người không nghĩ tới, Tào Vân dĩ nhiên cầm như vậy quý báu đồ vật để làm tiền đặt cược. Còn thật là đại thủ bút, ngay cả Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, thứ này với hắn mà nói cũng là tâm động không ngớt. Bởi vì, này dạng đối với hắn đồng dạng hữu hiệu, chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên bỏ được xuất ra bảo bối như vậy. Lâm Hiên nào biết đâu rằng, theo Tào Vân, trận chiến đấu này đối phương rất có lòng tin, cho nên mặc kệ xuất ra bảo bối gì, cũng sẽ không thua. Cho nên, Tào Vân mới dám lấy ra tự mình cất kỹ thật lâu vạn năm linh dịch. Tốt, nếu như vậy, ta đáp ứng ngươi, Lâm Hiên gật đầu, song phương tiền đặt cược đã xác định, kế tiếp chính là xem đấu. Sau một khắc, Tào Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, trên người bốc lên một cổ đáng sợ khí tức, dường như ánh đao thông thường, ép tới mọi người không thở nổi. Hắn cuồng phát theo gió phiêu động, cả người dường như cái thế yêu ma thông thường, tỏa ra đáng sợ khí tức. Tiểu tử, cho ta đi tìm chết a hát. Tào Vân cười nhạt, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Thế nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên trước mắt nhoáng lên, chung quanh cảnh tượng dĩ nhiên tiêu thất, không ở là xanh vàng rực rỡ đại điện, mà là thay đổi một cái thế giới khác, sắc bén không gì sánh được, khắp bầu trời kiếm khí ngang dọc, phảng phất sóng biển thông thường, dâng mà đến, từng đạo kiếm khí tận trời, mỗi một đạo đều khiến người ta hết hồn, cái này đã rồi không ở là Tử Vân Cung, mà là một cái kiếm đạo thế giới, không sai, đây đúng là kiếm đạo thế giới, hơn nữa còn là Lâm Hiên Long kiếm lĩnh vực. Đối mặt Tào Vân, Lâm Hiên trực tiếp thi triển ra Long kiếm lĩnh vực, mang đối phương bao phủ, cho nên mới có trước một màn kia, Long kiếm lĩnh vực đáng sợ không gì sánh được, hóa thành một cái kiếm đạo thế giới, hoàn toàn mang Tào Vân bao phủ. Tào Vân toàn thân tóc gáy đều lập lên, hắn cảm thấy một cổ cực kỳ bén nhọn khí tức ở bên cạnh hắn vờn quanh, thậm chí còn có một đạo kiếm khí đua tiếng thanh âm của. Nghe hắn hết hồn, a, cút cho ta, Tào Vân giận dữ, hắn biết đây là bị đối phương lĩnh vực cho bao phủ. Cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm đáng sợ thẳng xuyên vân tiêu, rầm rầm oanh, toàn bộ hư không đều nhanh chóng run rẩy, thế nhưng không cách nào lay động Long kiếm lĩnh vực. Bất quá, hắn cũng rất quả quyết, trực tiếp thi triển lĩnh vực của mình, đối kháng Long kiếm lĩnh vực, tại quanh người hắn, hào quang vạn trượng, bộc phát ra đáng sợ hỗn độn chi quang, dường như bài sơn đảo hải năng lượng chảy đầm đìa, cuộn sạch tứ phương. Chương 1840, Hỏa Kỳ Lân, rầm rầm oanh. Cái này hỗn độn chi quang cùng khắp bầu trời kiếm khí va chạm, phát ra rung trời kiểu thanh âm của, đáng sợ năng lượng xé rách hư không, hóa thành hư vô, thi triển ra vương giả lĩnh vực, Tào Vân khí thế trên người lần thứ hai kéo lên, trong mắt hắn bộc phát ra kinh người quang mang, hóa thành hỗn độn chi quang, quét ngang tứ phương. Không chỉ như thế, hắn song quyền huy động, oanh kích phía trước, muốn rời khỏi đối phương lĩnh vực, kịch liệt va chạm bạo phát, mà chung quanh vương giả còn lại là kinh hô liên tục. Trận chiến đấu này thật sự là quá kịch liệt, vừa lên tới thì có như vậy thanh thế, có thể nghĩ, hai người đều là cực kỳ cường hãn tồn tại, chỉ bất quá Vạn Lôi Thánh Tử, Tứ Tượng Thánh Tử cùng với Bái Nguyệt Thánh Nữ cùng những thứ khác cao thủ, cũng thần tình ngưng trọng, bởi vì bọn họ có thể xuyên thấu qua khắp bầu trời quang huy, thấy chân thật tình hình chiến đấu, mà chân thật tình hình chiến đấu là Tào Vân bị áp chế, từ vừa lên tới giao thủ thời điểm, đã bị áp chế, cái này thực sự để cho bọn họ ngoài ý muốn vạn phần. Phải biết rằng, Tào Vân thế nhưng dự khuyết thánh tử, thực lực so với bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ kém một phần. Có thể nói, là cực kỳ cường đại tồn tại, thế nhưng mặc dù như vậy, hắn còn không cách nào đánh bại Lâm Hiên, thậm chí bị đối phương cho áp chế, điều này thật sự là khiến người ta ngoài ý muốn, cút ngay cho ta, Tào Vân điên cuồng huy động quả đấm, thi triển một môn đáng sợ võ học. Khắp bầu trời hỗn độn chi quang cùng hỗn độn chi khí cuồn cuộn, hình thành từng đạo đáng sợ hào quang, xé rách hư không, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp xuyên thấu qua khắp bầu trời kiếm khí, trốn thoát, hư, Tào Vân hư lạnh một tiếng, trong lòng thở dài một hơi, vừa định phản kích, thế nhưng rất nhanh, chung quanh hắn cảnh tượng lần thứ hai biến thành khắp bầu trời kiếm khí. Hắn lại một lần nữa bị long kiếm linh vực cho bao phủ. Kiếm khí ngang dọc, hư không nghiền nát, đáng sợ kiếm quang bao phủ hết thảy. Nhanh chóng hướng phía Tào Vân lăng không chém xuống, cái này long kiếm lĩnh vực thật là đáng sợ. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chém thiên diệt địa. Có thể nghĩ kia cổ uy lực, đối mặt với dự khuyết thánh tử, Lâm Hiên không có bất kỳ lưu thủ, điên cuồng thôi động long kiếm lĩnh vực, Tào Vân còn lại là sắc mặt dị thường khó coi, hắn vừa chạy ra sinh thiên, không nghĩ tới dĩ nhiên lại trở về đối phương lĩnh vực trong. Điều này làm cho hắn không thể tin, không có khả năng, tiểu tử này chỉ là một năm sau vương giả, một cái tán tu bình thường. Thực lực làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, cảm thụ được xung quanh những thứ kia đáng sợ kiếm khí. Tào Vân cả người đều nhanh điên mất rồi, cái này vương giả lĩnh vực thật là đáng sợ. Thậm chí so với hắn lĩnh vực còn đáng sợ hơn. Rất khó tưởng tượng, đây chỉ là một tán tu lĩnh vực, hỗn độn chi hỏa, đi ra cho ta. Tào Vân sắc mặt âm trầm, hắn thôi động mình vương giả lĩnh vực, nhất thời từng đạo màu đỏ hòa diễm tại chung quanh hắn nhanh chóng lóe ra. Hướng phía bốn phía cuộn sạch đi, rầm rầm oanh, trong lúc nhất thời. Cái này hỗn độn chi hỏa nhấc lên đầy trời hỏa hài, phát ra đáng sợ khí tức, cuộn sạch tứ phương, đối kháng những thứ kia khắp bầu trời kiếm quang, giống, không chỉ như thế, cái này hỏa hài ngưng tụ hình thành một đầu hỏa kỳ lân, rít gào vạn phần, phát ra phong lôi phần thế, bành, hỏa kỳ lân thập phần cường thế, đáng sợ hỏa diễm thú chảo chém ra, đánh bay không ít kiếm khí, không hề nghi ngờ, đây là một môn cường đại thần thông, lúc này Tào Vân không tiếc bất kỳ giá nào thi triển ra. Uy lực siêu cường, ngay cả những kiếm đó khí đều bị đánh bay, tạm thời đánh bay chung quanh những kiếm đó khí, Tào Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt của hắn như là giống như dã thú, quét ngang tứ phương, tìm kiếm Lâm Hiên, oanh, sau một khắc, hắn đứng ở hỏa kỳ lân bên trên, bàn tay bóp ấn, nhất thời, hỏa kỳ lân phun ra một cái dường như thái dương vậy hỏa cầu. Nhằm phía trước, ngạnh sinh sinh đích oanh mở vô số kiếm khí, có thể dùng phía trước xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Lúc này đây, hắn rốt cục thấy rõ Lâm Hiên chỗ ở phương hướng. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết. Tào Vân tóc rối bời cuốn lên, cả người vô cùng băng lãnh, hắn cưỡi hỏa kỳ lân, điên cuồng hướng phía trước chạy đi, hơn thế đồng thời, khắp bầu trời hỏa diễm ở trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một cái xích hỏa như lửa trường thương, kia trường thương lóng lánh không gì sánh được, mang theo ngập trời nhiệt lượng, nhẹ nhàng huy động, phát ra từng đạo kinh thiên cầu vồng, xuyên qua hư không, nương theo tới, còn có một cổ rung động thiên địa đáng sợ sát khí. Đây là nhất kiện địa giai trung phẩm bảo khí. Là Tào Vân bản mạng vũ khí, lúc này bị hắn cầm, quét ngang thập phương, hướng phía Lâm Hiên lướt đi, oanh, nhìn thấy đối phương cho tới bây giờ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ né tránh, hắn từ trong hư không rút ra cửu U Ma kiếm, mở rộng ra đại hợp, hướng phía trước lực bổ xuống, làm, đáng sợ kiếm quang vô kiên bất tồi, quét ngang tứ phương, cùng mãn thiên hỏa hồng thương đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ hư không nhanh chóng run, phát sinh đại bạo tạc, sau cùng hình thành một cái lại một cái đáng sợ hắc động. Cái gì? Chiến lực của hắn tại sao có thể mạnh mẽ như vậy? Sau khi giao thủ, Tào Vân sắc mặt khiếp sợ, bởi vì hắn nguyên bản cho rằng, hắn sở dĩ hiện tại bỏ vào áp chế, là bởi vì đối phương đột nhiên xuất thủ, có thể dùng hắn trở tay không kịp, lúc này mới bị áp chế, nhưng là bây giờ chính diện giao phong, hắn lại vẫn không cách nào ngăn chặn đối phương, thậm chí đối với phương đáng sợ kia kiếm khí, chấn cánh tay hắn tê dại, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, đây tuyệt đối không phải là người bình thường, thậm chí là đánh lén có thể làm được, đây cũng chính là nói lực lượng của đối phương tuyệt đối cường hãn, chí ít không thể so hắn yếu, thậm chí còn đang trên hắn. Bất quá, trận chiến đấu này hắn thế nhưng đánh bạc tam giọt vạn năm linh dịch, cùng với đối vạn lôi thánh tử hứa hẹn, cho nên hắn không thể thất bại, không thì hắn cái gì liền cũng không có. Giống lái hỏa kỳ lân, Tào Vân dường như thiểm điện thông thường, hướng phía trước phóng đi. Hắn trường thương trong tay mở rộng ra đại hợp, xuyên qua hư không. Không chỉ như thế, kia hỏa kỳ lân càng há miệng to như chậu máu, phun ra từng đạo hỏa quang, tràn ngập phía trước, đáng sợ năng lượng dâng, khiến xung quanh người xem cuộc chiến sắc mặt đại biến. Hừ, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, kiếm phong bên trên, vô số ngọn lửa màu đen ngưng tụ, sau đó hóa thành một đầu địa ngục hỏa diễm phượng hoàng. Đối kháng hỏa kỳ lân, mà cửu u ma kiếm còn lại là quét ngang, đáng sợ ánh sáng màu đen bổ về phía trước, rầm rầm oanh, mãn thiên thương mang bị chém đứt, đáng sợ hỏa cầu bị từ đó giữa chém thành hai khúc. Không có gì năng lượng có thể lan đến gần Lâm Hiên. Tại giữa đường trung đã bị kiếm quang cho chém chết, hỗn độn thần đoạt, nhưng mà, Tào Vân cũng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên bạo phát, dường như một đạo tiềm điện, nhanh chóng hướng phía trước đâm tới, khắp bầu trời màu đỏ hào quang lóe ra, trên bầu trời xuất hiện từng đạo phù văn thần bí, mang toàn bộ không gian nhuộm thành đỏ như máu, một thương này cường thế đến rồi cực hạn, đâm rác hắc sắc phượng hoàng cùng khắp bầu trời kiếm khí, nhanh chóng giết Lâm Hiên trước mặt, cho ta đi tìm chết a hát. Đi tới Lâm Hiên trước mặt, Tào Vân sắc mặt dữ tợn, huy động trường thương, hung hăng đâm, mọi người chung quanh kinh hô một tiếng, lẽ nào chiến đấu muốn kết thúc sao? Liễu Minh Nguyệt một cái tâm cũng là nói lên, nàng không nghĩ tới, Tào Vân lại có thể đi tới Lâm Hiên trước người, hơn nữa, đáng sợ kia một thương, để cho nàng đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Vạn Lôi Thánh Tử cũng là nheo mắt lại, khóe miệng vung lên lướt một cái nụ cười chiến thắng, quả nhiên cùng hắn dự liệu một dạng, Tào Vân thực lực vượt qua xa đối phương. Nghĩ đến lần này thắng lợi tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó, hắn có thể đạt được tiên thiên tử linh thạch. Chương 1841, cấm thuật, Lâm Hiên đối mặt đáng sợ cường thế một thương, mặt không đổi sắc, thậm chí khóe miệng hắn vung lên một tia cười lạnh. Một thương này tuy rằng cường hãn, thế nhưng còn không cách nào làm sao hắn. Sau một khắc, hắn tay trái bên trên, vô tận cuồng bảo chi khí hiện lên, hóa thành một viên màu đen đầu rồng. Sau đó, Lâm Hiên thân thủ, hướng phía trước chộp tới, bành. Bàn tay của hắn phảng phất hóa thành chân thật cự long thông thường. Lực lượng đáng sợ kích động, sau đó, viên kia màu đen cự long đầu cắn hỏa phượng hoàng thương. Đương đương đương, thanh âm đáng sợ rung trời, một màn này khiến mọi người khiếp sợ. Cái gì? Chặn, điều này sao có thể? Không phải đâu, đáng sợ như vậy công kích, hắn đều có thể đủ nắm. Tiểu tử này là làm sao làm được? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, rất hiển nhiên, đối với trước mắt một màn này, mọi người căn bản không thể tin, mà Tào Vân cũng là con người mãnh lui. Thậm chí một bộ thấy quỷ biểu tình, nguyên bản hắn thấy, một thương này đủ để xuyên qua đối phương đầu, thế nhưng không nghĩ tới, lại bị đối phương tay bắt được, cũng dám tay không nắm, cút cho ta, Tào Vân điên cuồng giống giận, nhất thời, hỏa diễm trường thương bên trên ánh sáng màu đỏ, hóa thành từng đạo lợi nhận, cát tứ phương, giống, Lâm Hiên tay trái lại phảng phất hắc long thông thường, phát ra to rõ long ngâm, gắt gao cắn trường thương, có thể dùng đối phương căn bản không cách nào thoát đi. Không chỉ như thế, Lâm Hiên tay trái bên trên cuồng bạo khí tức hủy diệt, hóa thành một đoàn đoàn ma vân, theo hỏa diễm trường thương nhanh chóng dâng, trong nháy mắt, liền mang ngọn lửa kia trường thương bao phủ, không riêng gì hỏa diễm trường thương, ngay cả Tào Vân cái kia cánh tay, cũng bị cái này cuồng bạo khí tức hủy diệt bao phủ. Sau một khắc, Tào Vân hét thảm lên, bởi vì hắn căn bản không cách nào thừa thụ cái này cổ lực lượng cuồng bạo. Thậm chí tại đây cổ lực lượng cuồng bạo hủy diệt dưới, hắn cả cánh tay bị thương nặng, chết tiệt tiểu tử, ngươi dám thương ta? Ta muốn giết ngươi, Tào Vân sắc mặt nhăn nhó, phẫn nộ tới cực điểm, bởi vì hắn phát hiện, cánh tay của mình đều nhanh phế bỏ, thế cho nên lực chiến đấu của hắn đều bị ảnh hưởng. Hắn biết, không thể tiếp tục như vậy được nữa, cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái đồng dạng giơ lên, tại trên tay hắn tràn ngập đáng sợ hỗn độn chi quang. Tản mát ra một cổ vô cùng kinh khủng năng lượng, không biết thi triển cái gì cấm thuật, giờ khắc này Tào Vân phảng phất dục hỏa trùng sinh thông thường. Sức chiến đấu cực nhanh đề thăng. Đạt tới một cái cao độ bất khả tư nghị, oanh, sau một khắc, hắn một trường đánh ra, ân, Lâm Hiên nhướng mày, bởi vì hắn nghĩ không ra đối phương sức chiến đấu lại vẫn có thể đề thăng. Cho nên sau một khắc, hắn thi triển Thiên Long Bát Bộ, cả người nhanh chóng hướng phía hậu phương thối lui, mà cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trung ra ba đạo kiếm thần hư ảnh, nhanh chóng giết về phía trước phương, trong đó có lưỡng đạo thân kiếm hư ảnh, tại Tào Vân tả hữu phương hướng xuất hiện, cầm trong tay đáng sợ kiếm quang, nhanh chóng chém dụng, mà đạo thứ ba hư ảnh còn lại là tại Lâm Hiên bên cạnh, chuẩn bị tùy thời ứng phó nguy hiểm. Oanh, Tào Vân tự nhiên cũng cảm nhận được đến từ hai bên trái phải nguy hiểm. Bất quá hắn rõ ràng cho thấy nghĩ liều mạng, đây là một cái tuyệt cơ hội tốt, hắn không có khả năng buông tha, cho nên hắn vung tay lên, trên người lao ra hai cái phong cách cổ xưa tấm chắn, ngăn cản tại thân thể hai bên, Cùng lúc đó, nhất kiện, màu lửa đỏ chiến giáp từ trong cơ thể hắn hiện lên, đưa hắn hoàn toàn bao phủ, xem ra, hắn là nghĩ đối chiến lưỡng đạo công kích, mà tay trái của hắn, còn lại là mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Hướng phía trước hung hăng đánh tới, bành, hoàn hảo Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, hơn nữa bên cạnh có kiếm thần hư ảnh, lúc này mới tránh ra cái này một chương, bất quá, trong cơ thể hắn đạo kia kiếm thần hư ảnh, còn lại là tại một trường này trung tứ phân ngũ liệt. Chết tiệt, dĩ nhiên là hư ảnh, một trường mang kia hư ảnh oanh mờ, Tào Vân sắc mặt dị thường khó coi, không nghĩ tới mặc dù hắn liều mạng lưỡng bại câu thương nghĩ cách, cũng vô pháp thương tổn được đối phương, chính hắn cũng bị đến lưỡng đạo kiếm thần hư ảnh công kích mãnh liệt. Thế cho nên cả người nặng nề mà rơi vào cả vùng đất. Khái khái, Tào Vân triệu hồi ra hai cái tấm chắn toàn bộ bị cắt ra. Thậm chí trên người của hắn hỏa hồng chiến giáp, đều xuất hiện từng đạo đáng sợ vết kiếm, mặc dù không có mở ra, thế nhưng kia cảnh tượng lại làm cho da đầu tê dại. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm khí, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Thật là đáng sợ, may là kia Tào Vân có địa giai hộ giáp, không thì cái này hai đạo kiếm khí, sợ rằng sẽ mang thân thể của hắn triệt để mở ra. Chung quanh vương giả nghị luận ầm ĩ, khuôn mặt chấn động. Tào Vân còn lại là nghiến răng nghiến lợi, cái này hai đạo kiếm khí, có thể dùng thương thế của hắn lần thứ hai tăng thêm. Hậu phương Vạn Lôi Thánh Tử, ánh mắt âm trầm, bởi vì hắn không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên sẽ phát sinh biến hóa như vậy, Tào Vân liều mạng như vậy, lại vẫn không cách nào đạt được thượng phong, điều này làm cho trong lòng thập phần không có đáy, cho nên sau một khắc, hắn lén lút dẫn âm thầm triệu tập nhân thủ, bởi vì nếu như Tào Vân thất bại, như vậy hắn sẽ tự mình động thủ, ở nửa đường chặn giết đối phương, cướp giật Tiên Thiên Tử Lôi Thạch. Phía trước, đại chiến tại lên, Lâm Hiên cùng Tào Vân chiến đấu thập phần đáng sợ, mỗi một kích đều xé rách thiên địa, bất quá hơn 10 chiêu sau khi, Tào Vân thổ huyết bay ngược, trên người đầu khớp xương đều nát hơn phân nửa, hắn đã bị cực kỳ tổn thương nghiêm trọng, thậm chí cả điều cánh tay phải đều bị phế bỏ, bây giờ sức chiến đấu, kịch liệt giảm xuống, cái gì, Tào Vân thua, nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ, biết không cái gì huyền niệm, bởi vì đến bây giờ mới thôi, Lâm Hiên cũng vẻn vẹn đến một ít vết thương nhẹ, căn bản không có cái gì trở ngại. Mà Tào Vân, chịu bị thương rất nặng, nếu như trễ trị liệu, sợ rằng sẽ rơi xuống cảnh giới, có thể thời gian dài kia sức chiến đấu đều biết rất thấp. Nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ, vì vậy kết quả là bọn hắn trước khi chưa từng có dự liệu trôi qua. Phải biết rằng, Tào Vân thế nhưng vạn sơ thánh địa sau bổ thánh tử. Thực lực cường đại, so với chân chính thánh tử, cũng vẻn vẹn kém một phần, cho nên tại mọi người nhìn lại, trừ phi là chân chính thánh tử xuất thủ, không thì, không có người có thể đánh bại Tào Vân. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên lại làm xong rồi, điều này làm cho mọi người khiếp sợ vạn phần, lẽ nào, tiểu tử này đã là thánh tử cấp nhân vật khác sao? Thương Thiên, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, hắn mặc dù chỉ là năm sao vương giả, thế nhưng sức chiến đấu dĩ nhiên đạt tới thánh tử cấp bậc. Ta xem trong tay hắn kia đem ma kiếm rất kỳ lạ, đoán chừng là địa giai tượng phẩm bảo khí, có lẽ là ỷ vào kia đem ma kiếm uy lực, hắn mới có thể đánh bại Tào Vân, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Rất hiển nhiên, mọi người trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào tiếp thu sự thật này, mà Tào Vân còn lại là tay cầm trường thương, quỳ một chân trên đất, chống đỡ thân thể không ngã, trong mắt hắn vạn phần hoảng sợ, sắc mặt càng tái nhợt, thánh tử cấp bậc lực chiến đấu của ngươi, ngươi dĩ nhiên đạt tới thánh tử cấp bậc, điều này sao có thể, hắn thực sự không thể tin được, một cái hắn xem thường con kiến hôi, dĩ nhiên sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, vượt qua xa hắn, Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tới chỗ nào, hắn cũng chỉ dùng 7 thành lực lượng mà thôi. Còn không có thi triển toàn lực đây. Đương nhiên, cái này sự tình hắn chắc là sẽ không nói cho những người đó. Sau một khắc, hắn ánh mắt lạnh như băng lần thứ hai nhìn thẳng đối phương. Chương 1842, Kỳ Lân Tý, đương nhiên, ẩn giấu thực lực chuyện như vậy, hắn chắc là sẽ không nói cho những người đó. Sau một khắc, Lâm Hiên hừ lạnh, ánh mắt lạnh như băng lần thứ hai nhìn thẳng đối phương. Ngươi thắng, tam giọt vạn năm linh dịch về ngươi. Tào Vân cắn răng, thần sắc cực kỳ không cam lòng, thế nhưng thì có biện pháp gì? Hắn căn bản đánh bất quá đối phương. Nữa như thế hao tổn nữa, sợ rằng sẽ bị đối phương giết, bất quá, hắn đã quyết định tốt lắm, như thế một cái tuyệt thế đại địch, tuyệt đối không thể để cho đối phương lớn lên, cho nên, chờ hắn ra chiến đấu khu vực, hắn chỉ biết liên lạc vạn sơ thánh địa trưởng lão cùng cường giả. Tới đánh chết đối phương, nếu song phương đã kết làm cừu nhân, như vậy hắn chắc là sẽ không làm cho đối phương trưởng thành tiếp. Không thì, sau này chỉ sợ hắn ngay cả biết đều ngủ không được. Chờ chiến đấu kết thúc, ta tự nhiên sẽ bắt được thuộc về ta chiến lợi phẩm. Thế nhưng hiện tại sao? Ta còn có việc muốn làm, Lâm Hiên đi bước một hướng phía trước đi tới, ngươi muốn làm gì, nhìn thấy đối phương đi tới, Tào Vân tâm lý sợ, làm gì, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tự nhiên là giải quyết rồi ngươi, cái gì, ngươi dám giết ta, nghe nói như thế, Tào Vân cả người đều che lại, hắn không dám tưởng tượng, đối phương cũng dám đối với hắn hạ thủ, chẳng lẽ không sợ vạn sơ thánh địa trả thù sao, chung quanh những thứ kia vương giả cũng là tất cả đều ngây ngần cả người. Từng tái một không thể tin được, tiểu tử này sẽ đối sau bổ thánh tử động thủ, lẽ nào hắn điên rồi sao? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng vạn sơ thánh địa sau bổ thánh tử, ta nếu như xảy ra chuyện gì, vạn sơ thánh địa là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tào Vân cắn răng quát, hắn muốn lợi dụng vạn sơ thánh địa uy hiếp đối phương. Thế nhưng rất hiển nhiên, lúc này đây chủ ý của hắn gọi lộn số, bởi vì Lâm Hiên căn bản không sợ hãi vạn sơ thánh địa. Phải biết rằng, tại vài ngày sau, Lâm Hiên nhưng là phải đánh chết vạn sơ thánh nữ, kia nhưng là chân chính thánh nữ, chớ nói chi là bây giờ Tào Vân, chỉ là một sau bổ thánh tử mà thôi. Hơn nữa, đối phương lại nhiều lần tìm tra, lấy Lâm Hiên tính cách, là tuyệt đối sẽ không lưu người như thế trên đời này. Cho nên sau một khắc, hắn không nói tiếng nào, trái lại nắm chặt trong tay cửu U Ma Kiếm, đi nhanh hướng phía trước đi đến, mỗi đi một bước, trên người của hắn sát ý trở nên mạnh mẽ hãn một phần. Đến sau cùng, cả người dường như sát thần thông thường, sùng sục, tất cả mọi người tại nuốt nước bọt, bởi vì trước khi bọn họ cho rằng đối phương chỉ là đang nói đùa. Nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Hiên chắc là muốn động thật, Tào Vân cũng là sợ, hắn phát hiện đối phương tựa hồ đùa thật, cho nên sau một khắc, hắn nhanh lên nuốt vào trong tay tất cả thánh dược chữa thương. Cả người nhanh chóng đứng lên, ngươi muốn giết ta cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả, mặc dù là chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Tào Vân cả người dường như lệ quỷ, thân là sau bổ thánh tử, hắn thân gia cũng là phi thường phong phú, những thứ kia thánh dược chữa thương tại trong cơ thể hắn hòa tan, phát huy cường hãn dược hiệu, chính chữa trị thân thể hắn. Hắn kia đầy đầu tóc hồng theo gió phiêu động, cả người tản mát ra một cổ rừng rực vô cùng khí tức. Kỳ Lân Tý, nếu biết chạy không thoát, mà đối phương lại muốn động sát ý, Tào Vân tự nhiên muốn liều mạng. Giờ khắc này, hắn mang lực lượng đầy triển đến rồi cực hạn, mặc dù sẽ lưu lại một chút di chứng, cũng không tiếc. Một tiếng quát lạnh, bên cạnh Hỏa Kỳ Lân phát ra tức giận rít gào, sau đó, khắp bầu trời hỏa diễm thao thiên, kia Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng biến hóa, dung nhập vào Tào Vân tay trái trong, bành, Tào Vân bên trái y phục nổ tung, rắn chắc cánh tay của hiện lên, ở phía trên hỏa quang vờn quanh, hơn nữa, còn tạo thành một cái Kỳ Lân đồ án, trông rất sống động, một cổ cuồng bạo mà ngập trời sóng nhiệt, từ tay kia cánh tay trung phát ra. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, hắn từ tay của đối phương cánh tay bên trên, cảm thụ được một cổ lĩnh vực lực lượng, hiển nhiên, đối phương sử dụng nào đó thần thông, mang tự thân vương giả lĩnh vực cùng cánh tay kết hợp. Cứ như vậy, uy lực sợ rằng sẽ cường hãn hơn, thi triển ra Kỳ Lân Tý, Tào Vân cả người dường như hỏa thần, tay phải càng nắm một cây tiên đỏ như lửa trường thương. Tiểu tử, nghĩ kích sát ta, là ngươi làm ra nhất sai lầm lớn, hiện tại, cho ta đi tìm chết a hát, Tào Vân giống giận. Hắn hiện đang thi triển bí thuật, mạnh mẽ đề thăng sức chiến đấu, thậm chí cùng chân chính thánh tử không có gì khác biệt. Duy nhất khác biệt, chính là trận chiến đấu này sau khi, trong cơ thể hắn sẽ lưu lại di chứng, dường như khó khứ trừ. Thế nhưng hiện tại, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Ông, một thương đâm ra, lửa đỏ trường thương hóa thành khắp bầu trời thần hồng, phô thiên cái địa bao phủ phía trước, kia cổ nhiệt lượng, khiến người ta căn bản không cách nào thừa thụ, sợ rằng sáu sao vương giả tại đây cổ sóng nhiệt dưới, cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Lâm Hiên đồng dạng hư lạnh một tiếng, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn điên cuồng vận chuyển, Long kiếm lĩnh vực tại bên cạnh hắn lóe ra hào quang. Một kiếm chém ra, kiếm khí khổng lồ dường như núi cao, trực tiếp từ trên bầu trời lăng không mà hàng, chém về phía trước. Kỳ Lân Tý, nhìn thấy một màn này, Tào Vân còn lại là nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái nắm tay, nhanh chóng đánh ra, giống, một quyền này trực tiếp mang toàn bộ đại điện chiếu thành màu lửa đỏ. Sau đó tại khắp bầu trời trong ánh lửa, một đầu Hỏa Kỳ Lân dâng ra. Cổ lực lượng này khiến tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. Thậm chí Vạn Lôi Thánh Tử, Bái Nguyệt Thánh Nữ, Tứ Tượng Thánh Tử, cũng là thần tình ngưng trọng, bởi vì cổ lực lượng này đã rồi cùng bọn họ tương đương. Có thể uy hiếp được bọn họ, thật là đáng sợ. Kỳ Lân Tý, không nghĩ tới cái này Tào Vân vẫn còn có thần thông như thế. Mấy người thân thể sắc mặt ngưng trọng, mà những thứ kia yếu một chút vương giả, đã rồi quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Kỳ Lân Tý, Lâm Hiên híp mắt lại, nàng đồng dạng cảm thụ được một cổ mùi nguy hiểm, vậy hãy để cho ta xem một chút. Rốt cuộc là của ngươi Kỳ Lân Tý cường, hay là ta diệt thế Hắc Long quyền lợi hại? Sau một khắc, hắn tay trái đồng dạng nắm tay, đáng sợ cuồng bạo khí tức tại trong cơ thể hắn tràn ngập. Hắc Long hư ảnh xoay quanh tại cánh tay trái của hắn bên trên, dữ tợn không gì sánh được, phảng phất chân thật tồn tại, Long khiếu cửu thiên, một quyền đánh ra, đáng sợ Hắc Long mang theo diệt thế vậy năng lượng, trực tiếp xé rách hư không, hướng phía trước chạy cự, chỉ thấy phía trước chiến đấu khu vực, hư không sụp xuống, xuất hiện mảng lớn hắc động cùng vô số vết rách. Mà một đầu Hắc Long, ngang dọc ở giữa, rầm rầm oanh, sau một khắc, Hắc Long quyền cùng Kỳ Lân Tý đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên va chạm mạnh, toàn bộ đại điện bị hai cổ năng lượng bao phủ, một bên đen nhánh như mực, tỏa ra cuồng bạo diệt thế khí tức, bên kia, tiên đỏ như lửa, tựa như hỏa hải lan tràn, hai cổ lực lượng trên không trung giao phong, va chạm, không ngừng chôn vùi, sau đó trực tiếp xé mở. Đến sau cùng, toàn bộ đại điện bị ánh sáng sáng chói bao phủ, có thể dùng mọi người căn bản không mở mắt ra được. Chớ nói chi là muốn tra xét phía trước trạng huống, sau cùng ngay cả những thánh tử đó, cũng đều là nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Vù vù hô, cuồng phong gào thét, lôi đình rớt xuống, hai cổ năng lượng không ngừng tàn sát bừa bãi, thẳng đến hồi lâu, mới dần dần địa tiêu tán. Đến cùng thế nào? Tất cả mọi người đưa cổ dài, hướng phía trước nhìn lại, sau đó, bọn họ ngây ngẩn cả người. Chương 1843, cực nhanh, đến cùng thế nào? Tất cả mọi người đưa cổ dài, hướng phía trước nhìn lại, sau đó, bọn họ ngây ngẩn cả người. Phía trước, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, ở bên cạnh hắn, có một to lớn thần long hư ảnh hộ thể, chặn tất cả công kích, mà chung quanh hắn, còn lại là cháy đen một mảnh, kia cứng rắn trên mặt đất, xuất hiện cao thấp không đồng nhất hố sâu, mang theo gai mũi đốt trụi vị, đó là Kỳ Lân Tý lưu lại, mà bên kia, Tào Vân còn lại là hai mắt vô thần, lẳng lặng đứng ở đó trong, tại trên người của hắn, có một cái đáng sợ long chảo, trực tiếp mang trái tim của hắn móc sạch, trên mặt đất càng là có thêm vô số đạo vết rách to lớn. Thiếu chút nữa mang toàn bộ đại điện lật úp, đã chết, Tào Vân dĩ nhiên đã chết. Mọi người không thể tin được, bọn họ nghĩ không ra, tại thời khắc tối hậu, Tào Vân xử xuất lợi hại như vậy Kỳ Lân Tý, lại vẫn không cách nào xoay thế cục, thậm chí bị trực tiếp chém giết. Màu đen kia quả đấm của rốt cuộc là cái gì? Dĩ nhiên như vậy ngay cả Kỳ Lân Tý loại này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.